Chương 349, Nhân Hoàng Thành, Lý Tĩnh đến. Nam, cầu toàn đặt trước. Sau 5 phút, Võ Chiếu thành công dẫm lên nấc thang cuối cùng, đi đến tế đàn phía trên. Đồng thời, nữ đế cung trên không nhân tộc khí vận đã đạt tới một loại đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể sinh ra biến chất. Cái kia chúng ta. Doanh đế thấy cảnh này, quay đầu về chúng đế vương nhóm nói ra. Vừa mới nói xong, chỉ thấy đại lượng long khí cùng số mệnh theo chư vị trên người đế vương tản ra. Hướng thẳng đến trên bầu trời hội tụ mà đi. Những thứ này khí vận vào ở bên trong, trực tiếp để khí vận sinh ra biến chất. Trực tiếp bắt đầu ngưng thực, sau cùng trực tiếp tổ hợp thành một đầu cự đại số mệnh kim long. Hôm nay, chấm, làm thành nhân hoàng, thiên địa đều biết trông thấy số mệnh kim long về sau. Võ Chiếu ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói. Chuẩn trong cõi u minh một đạo như có như không âm thanh vang lên. Số mệnh kim long dường như trực tiếp Võ Chiếu cũng là nó sau này ký chủ, hướng về Võ Chiếu bay qua. Thế mà, đúng lúc này, một đạo ngân quang từ trên bầu trời kích xạ xuống. Trực tiếp nhắm ngay Võ Chiếu bay tới. Đứng tại tế đàn phía trên Võ Chiếu không thể động, thoát động thì sẽ kinh động số mệnh kim long. Nhìn lấy ngân quang, Võ Chiếu sắc mặt bình thản, không lo lắng chút nào. Mắt thấy ngân quang thì sẽ rơi xuống Võ Chiếu trên thân, đột nhiên từ một bên lại rết ra một đạo ngân quang trực tiếp đem đánh bay. Phụng Thiên Đế chi mệnh, đuổi bắt nghịch đồ. Đột nhiên, trên bầu trời một cỗ khí thế bàng bạc truyền đến, mọi người cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện 5 nhân ảnh. Bên trong, cầm đầu một bóng người thân thể mặc khôi giáp, đầu đội kim sắc bảo quan, tay trái nâng một cái kim 38-7 sắc bảo tháp, tay phải cầm một thanh tam xoa kích. Một mặt nghiêm túc, ánh mắt thanh lãnh, thẳng tắp nhìn chăm chú lên mặt đất. Mà bên cạnh hắn 4 người, sắc mặt không rô nở dê nhau. Trong tay phân biệt nam mờ giữ kiếm, dù, đàn tì bà, cùng một cái tử kim sắc trồn. Bộ này tư thái, là cái Cửu Châu người đều có thể nhận biết. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cùng Ma Gia tứ huynh đệ, tục xưng tứ đại thiên vương. Ta đã thành nhân hoàng, các ngươi còn dám ra tay. Võ Chiếu đứng ở trên tế đàn, sắc mặt thanh lãnh, không sợ hai chút nào ngửa mặt lên trời nói ra. Nhân hoàng buồn cười, không bị chúng ta chúng thần thừa nhận ngươi lại dựa vào cái gì trở thành nhân hoàng. Lý Tĩnh không chút khách khí lạnh giọng nói ra. Lúc nào nhân hoàng đến phiên các ngươi chúng thần bình tĩnh, ngươi cũng quá tôn trọng các ngươi đi. Doanh đế lúc này nhịn không được đứng ra châm chọc nói. Lúc trước, hắn sắp kế vị nhân hoàng thời điểm cũng là chúng thần đi ra làm sự tình. Hiện tại lại trông thấy, nhất thời kìm nén không được trong lòng hỏa khí. Ha ha, Doanh đế, chính ngươi sau cùng rơi vào kết cục gì chính ngươi không rõ ràng sao? Lý Tĩnh nhìn thấy Doanh đế về sau, cười lạnh nói. Dù sao nhân hoàng đã xuất hiện, các ngươi lại có thể thế nào, thật dám động thủ, không sợ nhân quả cuốn thân sao? Doanh đế cũng không tức giận, thấy rõ ràng Võ Chiếu trên thân nhân hoàng khí vận về sau. Phản kích no y nhân hoàng muốn là tay nàng nắm không động ấn ta có thể sẽ không hạ giới, nhưng là nàng không có, tối đa cũng coi như nửa người hoàng, lại thêm hiện nay khí vận còn không có triệt để thành hình, giết cũng liền giết, điểm ấy nhân quả ta Lý Tĩnh vẫn có thể cong lên. Lý Tĩnh nhìn về phía Võ Chiếu tiếp tục cười lạnh nói. Chính như Lý Tĩnh châu nói, Võ Chiếu trước mắt ngưng tụ khí vận vẫn chỉ là một bộ phận khí vận, càng nhiều giải rác khí vận còn tại theo Cửu Châu các nơi tụ đến. Không có không động ấn là không thể nào nhất cử hấp thu chỗ có khí vận. Cho nên, cái này cũng thì cho Lý Tĩnh bọn người lợi dụng sơ hở cơ hội. Doanh đế nghe xong Lý Tĩnh lời nói cũng trầm mặc xuống. Không động ấn chính là nhân tộc chí bảo, lúc trước hắn tìm kiếm mấy chục năm đều không tìm được, cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể chế tạo ra truyền quốc ngọc tỷ tạm thời làm không động ấn. Thế nhưng là, dù sao một cái chỉ là phổ thông hội tụ khí vận pháp bảo, một cái là thiên địa đồng sinh linh bảo, chênh lệch quá lớn. Lý Tĩnh xuất hiện cũng bị tại chỗ tất cả mọi người, thậm chí tất cả tại trước máy truyền hình nhìn chăm chú tình cảnh này người trông thấy. Tổng thể có thể nói, toàn thế giới đều trông thấy. Lý Tĩnh vô sỉ xem như để tất cả Cửu Châu nhân dân đều mở rộng tầm mắt. Hiển nhiên, chúng thần vô sỉ đã đạt tới nhất định cảnh giới. Sau đó, rất nhiều người hào hào bắt đầu chửi ầm lên. Ta thao ngươi cái nãi nãi thối, ngươi cái đồ bỏ đi thiên vương, trách không được ngươi nhi tử không nhận ngươi cái này hỗn đản. Đây chính là trong truyền thuyết Thác Tháp Thiên Vương sao? Ta nhìn ngươi nắm sữa đều tốn sức, còn Thác Tháp nắm ngươi bà ngoại thối đi thôi. Thật sự là một tên hỗn đản, chính mình năm đó cũng là nhân tộc, hiện tại thành tiên thần trở mặt không quen biết, ngươi cái bội bạc tiểu nhân, ngươi xứng đáng ngươi tổ tông 18 đời sao? Ta nói cho ngươi, ngươi Lý Tĩnh lần này xem như để tiếng xấu muôn đời, nhân tộc từ đó không có ngươi người này. Không thể không nói Cửu Châu dân chúng lợi hại, chửi mẹ thủ đoạn vô cùng mạnh. Đem Lý Tĩnh mắng toàn bộ sắc mặt đều lục. Càng làm cho Lý Tĩnh giật mình là, vốn là hắn cũng là nhân tộc, cầm giữ có nhân tộc một phần khí vận, thế nhưng là hiện nay nguyên bản hắn trên thân thuộc về nhân tộc phần kia khí vận bắt đầu tán loạn, đến sau cùng triệt để không có. Điều này đại biểu cái gì? Người đại biểu này tộc từ đó vứt bỏ hắn. Không có phần này khí vận, hắn về sau tu luyện đều sẽ chậm rất nhiều. Không có liền không có, chỉ cần ôm chặt thiên đế bắp đùi, như vậy bỏ qua nhân tộc cái danh này lại có thể thế nào? Lý Tĩnh trong lòng hung dữ nói ra. Hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, ngươi Lý Tĩnh lăn lộn đến bị nhân tộc vứt bỏ ha ha ha, từ đó ngươi không xứng đáng chi làm người. Bất quá cũng tốt, vốn là ngươi là bán thần bán nhân tạp chủng, hiện tại trực tiếp biến thành thuần chủng. Thật sự là chúc mừng ngươi A Doanh Đế nhìn thấy Lý Tĩnh nhân tộc khí vận tiêu tán, nhịn không được lớn tiếng cười nói. Đừng nói nhảm, không phải nhân tộc thì không phải nhân tộc, dù sao từ đó nhân tộc xuống dốc, thiên đình mới là thời đại tiếp theo nhân vật chính, hơn nữa còn là vĩnh hằng chủ giác. Lý Tĩnh cắn răng hô lớn. Hiện tại, những cái kia đường xa mà đến xem lễ người lãnh đạo các nước nhóm một cỗ xem náo nhiệt bộ dáng nhìn lấy tình cảnh này. Quả nhiên à, người phương đông tộc cùng bọn hắn thiên thần bất hòa. Thật nghĩ không thông bọn họ vì cái gì làm như thế. Bắc Mỹ quân chủ nhịn không được thấp giọng nói thầm. Khả năng đây chính là đông phương thế giới chỗ lấy cường đại nguyên nhân đi. Rồi đứng ở một bên nhịn không được nói ra. Hắn thấy người phương đông tộc cùng đông phương thần tộc đều như thế quá mức kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến không chút nào đem ngoại nhân đặt ở trong mắt, chỉ biết là nội đấu. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, Tây phương thế giới mới có quật khởi cơ hội. Không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay nhân hoàng nhất định phải chết. Lý Tĩnh mắt lạnh nhìn Võ Chiếu nói ra. Vậy ngươi liền đến giết cái xem một chút đi. Tô Thanh lúc này từ trên long ỷ đứng lên. Từng bước một dẫm trong không khí, rất đi mau đến Võ Chiếu bên người. Ngươi là ai? Lý Tĩnh nhíu mày xem xét, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Các ngươi những ngày này đình người xuống tới một nhóm chết một nhóm, còn không có chơi chán sao? Tô Thanh nhịn không được hỏi. Đồng thời, mở thiên nhãn nhìn sang. Tính danh, Lý Tĩnh tiên linh chủng tộc, tiên thần. Người đã phế tu vi, cấp 11 địa tiên về sau lại nhìn xem tứ đại thiên vương, phát hiện 4 người cũng là cấp 11 thiên tiên cảnh. Phải cùng trước đó những cái kia tiên thần có bí pháp trèo trống. Lần này không giống nhau, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Lý Tĩnh cười lạnh nói. Vừa mới nói xong, một bên tứ đại thiên vương đột nhiên hóa thành 4 đoàn tiên linh. Lý Tĩnh không nói hai lời đem 4 đoàn tiên linh lấy tới, trực tiếp nuốt vào bụng. Chỉ thấy hắn trên thân khí thế bắt đầu không ngừng tăng vọt. Ma gia tứ tướng tại ta đồng xuất một mạch. Có thể lẫn nhau thôn phệ, đánh vỡ hạn chế, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lý Tĩnh thân thể phía trên khí tức tăng vọt, thoáng cái liền đem tu vi tăng lên tới cấp 12. Nếu như nói lần trước Đô Thiên Lôi Thần thực lực chỉ là mới vào cấp 12, như vậy Lý Tĩnh cũng là đạt tới cấp 12 đỉnh phong. Phối hợp một thân pháp bảo, thực lực xác thực cùng lúc trước gặp phải đối thủ không giống nhau. Đợt, cầu toàn đặt trước.